Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 13, người bị tình nghi 100 vạn thùng rác 9. Sau ngày mùng 9 tháng 9. Thứ bảy, 9 giờ 15 Mễ Lan cõng cặp đựng sách ngồi 125 đường xe bus. Tại Đông Tháp chạm xuống xe, chuyển thành 05 đường một mực ngồi vào thành Đông khu nhà kêu. Xuống xe, nàng tỉnh tỉnh mê mê đi tới chi chít khắp nơi, nhiều loại giản dị phòng khu dân cư bên trong. Lục Tiểu Đường xuất lĩnh 20 người thường phục, vung ra một tấm lưới, ở phía xa đi theo. Mễ Lan tại thất nữ bát quải trên đường phố, không ngừng ôm lấy vòng tròn, một đường đi một đường nghe ngóng. Sau 1:30, đi đến chân đau nàng rốt cục thấy được treo huy tinh bông vải tơ lụa nhà máy, biển hiệu cửa lớn. Từ bên tay trái hẻm nhỏ đi vào, dán tường vây đi, một mực vây quanh bông vải tơ lụa nhà máy đằng sau. Nhìn thấy một cái xú khí huân thiên đống rác, đầu to con ruồi không chút kiêng kỵ quanh quẩn trên không trung, giống từng khỏa bay múa đạn, so sánh rực rỡ muôn màu to lớn đống rác, thùng rác nhỏ đến thương cảm. Trông thấy thùng rác, Mễ Lan con mắt lập tức tỏa sáng, nàng lấy xuống chĩu nặng túi sách, bên trong có 100 vạn NDT, nàng đi đến thùng rác một bên, đem đổ đầy khoản tiền lớn túi sách ném vào. Đây là hung thủ yêu cầu, chỉ cần đem tiền ném vào trong thùng rác liền tốt. Đối phương ở trong điện thoại cứ như vậy nói, người này đầu óc hoàn toàn chính xác không bình thường. Mễ Lan che lại cái mũi bốn phía nhìn quanh, ngoại trừ trông thấy một cái đạp xe ba gác, lưng khom giống một cây cung lão đầu nhi từ đằng xa đi qua. Không có trông thấy bất luận cái gì người đi đường. Nàng cũng không có trông thấy Lục Tiểu Đường cùng những cái kia cảnh sát mặc thường phục. Chẳng lẽ bọn hắn đã thần không biết quỷ không hay mai phục tốt? Lục Tiểu Đường thông qua tai nghe, cùng 20 cái thường phục thời khắc giữ liên lạc. 015 đã vào vị trí của mình. Trước mắt không có phát hiện khả nghi mục tiêu. Báo cáo hoàn tất. 0240 có phát hiện khả nghi mục tiêu. Báo cáo hoàn tất. 103 trông thấy một nam tử chính đang đến gần cảnh giới khu vực, đang hướng về 03 một phương hướng đi đến. Báo cáo hoàn tất, hung thủ yêu cầu Mễ Lan 11 giờ trước đó đem tiền chuộc đưa đến địa điểm chỉ định. Lục Tiểu Đường nhìn chăm chăm vào đồng hồ, đã 11:30, hung thủ làm sao vẫn chưa xuất hiện? Để phòng đánh cỏ động rắn, bọn hắn lưới vùng tương đối lớn, cùng Mễ Lan ở giữa khoảng cách chưa từng có nhỏ hơn 30 mét trong vòng. Tên kia không có lý do cảm thấy, còn là bởi vì hắn quá cẩn thận, quá có kiên nhẫn. 12:21 thùng rác vẫn ở nơi đó. Không có người tới gần qua nơi đó, chỉ có con ruồi ở nơi đó. Ông Lục Tiểu Đường bản năng cảm giác được chỗ đó có vấn đề. Nàng phái một cái thường phục đến thùng rác đi thăm dò nhìn. Cái kia thường phục nắm lỗ mũi, giả bộ như ném rác rưởi người đi đường. Đi qua thùng rác, hắn mượn hướng bên trong ném giấy lộn lúc, thăm dò nhìn thoáng qua, lập tức hoảng sợ nói. Không xong, Lục tổ trưởng, tiền không thấy, đựng tiền túi sách không thấy. Thùng rác bảo trì im miệng không nói. Con ruồi tại vui vẻ bay, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.